Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc nói cách khác, vân môn của Dương Bách Xuyên là tông môn dạng nào lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ, vân môn. Một tông môn chưa nghe qua bao giờ, có lẽ là môn phái Dương Bách Xuyên bịa đặt ra. Bây giờ, sau khi Độc Cô Hối thi triển ra Lưu Tinh Giả Thiên Kiếm, mấy đại tiên thiên thay đổi sắc mặt, suy nghĩ cũng thay đổi. Không lẽ vân môn này là tông môn lánh đời nào đó ngay cả bọn họ cũng không biết. Khả năng này vô cùng lớn, bởi vì trong giới võ cổ, tông môn có hai loại chiến kỹ bẩm sinh trở nên tuyệt đối không phải tông môn nhỏ, cũng không phải yên lặng vô danh. Có lẽ chỉ có tông môn lánh đời có nội tình dày nặng hơn bọn họ mới có được. Loại đầu tiên Vương Tông Nhân đã thể hiện ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ. Mặc dù loại thứ hai không phải chiến kỹ bẩm sinh, nhưng cũng là chiến kỹ hoàn toàn có thể sánh vai với nó. Những chiêu thức Lý Đại Nghị thi triển cùng loại với các chiêu thức Ngũ Cầm Hí. Ở trong mắt mấy đại tiên thiên, nó không hề kém cạnh chiến kỹ bẩm sinh. Loại thứ ba xuất hiện trên người hậu duệ của Đao Ma, nằm trong dự đoán của mọi người. Loại chiến kỹ bẩm sinh cuối cùng, kỹ năng Lưu Tinh Giả Thiên Kiếm lại xuất hiện trên người Độc Cô Hối. Đây thực sự làm suy nghĩ của mấy đại tiên thiên thay đổi liên tục. Một tông môn có ba loại chiến kỹ bẩm sinh, nó có nội tình sâu đến mức nào, hiện tại cũng có thể chỉ là một góc núi băng của vân môn. Không ai dám chắc, trên người Dương Bách Xuyên còn ẩn giấu bao nhiêu loại chiến kỹ bẩm sinh. Lúc trước Dương Bách Xuyên thi triển trường pháp loại này để đối phó với Nguyên Thần Tử, mấy người bọn họ đều đứng trong bóng tối thầm quan sát. Mỗi người đều có ánh mắt khác nhau, mang theo tâm tư khác nhau. Ánh mắt trở lại giữa sân, ở trong mắt mọi người. Độc Cô Hối và võ kiếm so đấu, hai người thi triển ra chiến kỹ bẩm sinh, bây giờ chỉ xem chiến kỹ của ai mạnh hơn thôi. Ở trong sân, khi Độc Cô Hối thi triển ra chiêu Lưu Tinh Giả Thiên Kiếm này, trong mắt của võ kiếm cũng tràn đầy hưng phấn. Có thể nói kiếm pháp của hai người được tung ra cùng lúc. Trong mắt võ kiếm, kiếm pháp của Độc Cô Hối thật sự giống như sao băng rơi xuống, mang theo uy thế xuyên thấu đất trời. Còn trong mắt của Độc Cô Hối, một chiêu Ma Long xuất hải này tràn đầy khí thế cường đại, tràn ngập sự điên cuồng, đao khí bên trong làm người cảm thấy áp lực. Đao kiếm va chạm, ầm ầm ầm, không xuất hiện âm thanh sắt thép đánh nhau, lại xuất hiện tiếng vang nặng nề như sấm. Ở trong mắt mọi người, kiếm pháp Độc Cô Hối thi triển ra giống như sao băng. Kiếm khí đầy trời hóa thành sao băng, một kiếm bao vây võ kiếm, một kiếm đâm xuyên qua đao thế như vụ bão của võ kiếm. Mọi người đều thấy rõ tình hình trong sân, võ kiếm phải thua gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Bao gồm cả mấy đại tiên thiên cũng vậy, điều bọn họ nhìn thấy là chiến kỹ của Độc Cô Hối vượt qua võ kiếm. Ngay cả khéo miệng của Độc Cô Hối cũng có ý cười. Bởi vì võ kiếm phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ có Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, anh nhìn thấy võ kiếm phun máu, nhưng không phải bị Độc Cô Hối gây thương tích. Ngược lại một ngụm máu võ kiếm phun ra mang theo uy áp nào đó. Cách chương.